Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là chủ nhiệm khoa cấp cứu, bác sĩ Trung nghiêm nắm trong tay quyền sinh sát của các sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp trong mắt mẹ thời An. Việc bác sĩ Trung nghiêm là cấp trên của con trai mình, thì việc tránh gây hiểu lầm là điều tối thiểu. Càng không nên nảy sinh tình cảm với thực tập sinh trong mối quan hệ này. Thời An ở thế yếu, quá dễ bị người có quyền lực cao hơn kiểm soát. Bà lo con trai mình sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, bác sĩ Trung, dù là ngoại hình, gia cảnh hay năng lực, đều vượt trội hơn hầu hết mọi người, chắc hẳn không thiếu người theo đuổi. Bà không muốn con trai mình vì lợi ích sự nghiệp mà dễ dàng nảy sinh tình cảm với cấp trên. Công việc là công việc, tình yêu là tình yêu, không thể lẫn lộn, cũng nên tách biệt. Bà ngoại thì không suy nghĩ sâu xa như mẹ Thời An, nhưng Thời An từng lén phàn nàn Trung nghiêm nghiêm khắc. Bà sợ cháu ngoại mình sẽ chịu ấm ức khi ngày ngày Trung đụng với người như vậy. Anh ấy không ép buộc cháu, là cháu chủ động thích anh ấy. Thời An vội vàng giải thích, thích rất rất nhiều, muốn ở bên anh ấy mãi mãi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cháu, bà ngoại thẳng thắn hỏi. Nó không ép buộc cháu, chẳng lẽ là cháu dụ dỗ nó à, Thời An? Bà xem ít phim tình yêu cầu huyết lại được không? Bọn cháu yêu đương tự do, không liên quan gì đến những thứ khác. Thời An xoa xoa mũi, cháu cảm thấy anh ấy cũng thật lòng thích cháu, việc đến thăm hai người là anh ấy đề nghị. Khi Trung nghiêm cho Thời An 3 tháng suy nghĩ, cậu đã nghiêm túc cân nhắc. 18 tuổi thích anh là vì vóc dáng, không liên quan đến nội tâm. Là bác sĩ thực tập thích anh là ngưỡng mộ năng lực và tinh thần trách nhiệm, không liên quan đến bề ngoài. Nhưng bỏ qua vóc dáng, loại trừ năng lực, Thời An vẫn thích. Không gặp sẽ nhớ, gặp rồi sẽ chủ động lại gần. Thời An cũng tự hỏi, lần đầu tiên rung động là khi nào? Là con tôm hùm được bóc vỏ, là chuyến xe đưa về nhà, là những huyệt đạo được anh kiên nhẫn day ấn, là chiếc áo khoác trong ngày tuyết rơi, là cái ôm siết chặt, là sự tin tưởng trong công việc, là vết sẹo trên bụng anh, hay có thể chỉ là tiếng nói nhỏ bên tai giữa màn đêm. Đừng khóc, có anh. Cậu thích Trung nghiêm, không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là thích. Thời An đi ra từ bếp, Trung nghiêm vừa cúp máy. Anh tìm một chiếc gối mềm đặt sau lưng Thời An, tay khéo léo xoa bóp giúp cậu. Lần sau em đừng làm nữa, để anh làm cho. Thực ra lưng đã khỏi từ lâu rồi, nhưng Trung nghiêm cứ thích chiều chuộng cậu. Thời An liếc nhìn vào bếp, không có gì đâu, em không làm gì cả. Trung nghiêm tiếp tục xoa bóp, nói chuyện thế nào rồi? Thời An, chắc là giả vờ nghe điện thoại thôi, đồ đàn ông tâm cơ. Thời An nói, bà ngoại em nghi em bị anh bắt cóc, bảo em chớp mắt ra hiệu. Trung nghiêm cười, bà ngoại em đúng là tinh mắt. Thời An liếc xéo anh, ánh mắt như đang hỏi. Anh đang nói cái quái gì vậy, anh cũng từng nghĩ như vậy không ít lần. Trung nghiêm hạ thấp giọng, ghé sát tai cậu, muốn bắt cóc em, ép buộc em, lợi dụng chức quyền để ép buộc em xxx. Thời An xoa xoa tai, sao anh không làm, tại ban ngày anh muốn làm người. Trung nghiêm nói, chỉ ban đêm mới làm cầm thú. Thời An, ban ngày là ma quỷ chứ không phải người nhé, nói chuyện thế nào rồi? Trung nghiêm siết chặt tay, ôm eo cậu lại gần. Cần bỏ trốn không? Thời An sợ hãi nhìn vào bếp, kéo tay anh ra. Với điều kiện của anh thuộc hàng top trên thị trường hôn nhân, muốn bỏ trốn, khó đấy. Bà ngoại thì sao? Bà nghĩ thế nào? Nếu không phải mẹ em ngăn lại, bà đã ra ngoài khoe rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời An nhếch mép, bà ngoại còn nói, bảo anh gửi cho bà vài tấm ảnh để bà khoe với hàng xóm. Vẻ mặt nửa cười nửa không của Trung nghiêm, trong mắt Thời An vừa đẹp trai vừa vô sỉ. Xem ra có thể chuẩn bị kết hôn rồi. Hả? Thời An giật nảy mình như con châu chấu. Em cái đó, chính là, em vẫn chưa tốt nghiệp. Ồ, ý em là, tốt nghiệp sẽ kết hôn. Trung nghiêm chống cằm, nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu. Bác sĩ Thời dục ghê nhỉ. Thời An nhảy lên nhảy xuống, cuống quýt. Không không không, em không có ý đó. Trung nghiêm kéo cậu xuống. Đừng có dãy rủa, tối nay còn việc chính mà. Thời An, việc chính cái đầu anh. Trung nghiêm không trêu cậu nữa, nghiêm túc nói. Muốn kết hôn thì nói với anh, bất cứ lúc nào. Trước bữa trưa, Thời An chơi game online với bà ngoại, để Trung nghiêm và mẹ mình nói chuyện. Trung nghiêm không thích giấu giếm, anh thẳng thắn bày tỏ. Từ rất sớm đã có hảo cảm với Thời An, dù áp lực về thân phận, anh vẫn muốn ở bên cậu. Chính vì biết mối quan hệ đặc biệt này, anh mới vội vàng đến gặp gia trưởng, mong được chấp thuận, mong có được tình yêu được gia đình chúc phúc. Đồng thời, Trung Nghiêm cũng nói, cháu và em ấy yêu đương riêng tư, nhưng trong công việc sẽ không nương tay. Em ấy cũng giống như những người khác, làm không tốt sẽ bị phê bình, phạm sai lầm phải kiểm điểm. Cháu sẽ dùng hết sức yêu thương em ấy, nhưng không thể dùng quyền lực để mở đường cho em ấy. Nếu em ấy không đạt tiêu chuẩn của một bác sĩ, cháu sẽ là người đầu tiên loại bỏ em ấy. Chữa bệnh cứu người không phải là đoạn cốt sai, xóa đi là có thể làm lại. Anh không chỉ là bạn trai của Thời An, mà còn là bác sĩ của hàng ngàn bệnh nhân. Nghe đến đây, mẹ Thời An mới hoàn toàn yên tâm. Hai đứa rất xứng đôi, Tiểu An cũng mong muốn một tình yêu như vậy. Con trai bác, giao cho cháu đấy. Sau bữa trưa, hai người tạm biệt, Trung Nghiêm quay lại bệnh viện tỉnh giải quyết chút việc, Thời An đi cùng anh. Dạo gần đây nhiều ca phẫu thuật, lại bận chương trình truyền hình, Thời An đã lâu không đến thăm bác Nghiêu. Vừa lên xe, Thời An đã bận rộn, lục lọi suốt dọc đường. Đến đèn đỏ, Trung Nghiêm quay sang cậu, lỉnh kỉnh cả đống, là gì vậy? Sữa protein, canxi, còn có đậu phộng, hạt dưa, khô bò, toàn là thứ bác Nghiêu thích ăn. Thời An vừa lục vừa lẩm bẩm, chết tiệt, hàm lượng đường cao thế này, không được không được. Thời gian trước, Thời An đưa bác Nghiêu đi khám sức khỏe, phát hiện bác bị tiểu đường và thiếu canxi, cậu đã dọn sạch. Két sắt của bác, tuyệt mọi đồ ăn có đường, thỉnh thoảng còn kiểm tra đột xuất, sợ bác lén mua kem. Ngoài đồ ăn vặt và thực phẩm chức năng, Thời An còn mang theo canh sườn bà ngoại nấu, muốn cho bác Nghiêu nếm thử. Đồ ăn vặt được chia thành từng túi nhỏ, cứ như dỗ dành trẻ con. Trung Nghiêm nói, em thật sự nghĩ bác ấy chỉ là một ông lão bình thường. Hả? Thời An chớp mắt, ý anh là sao? Không có gì. Đèn xanh bật lên, Trung Nghiêm khởi động xe. Anh có thể sẽ về muộn, em vội thì về trước đi. Không vội, em ở chỗ bác Nghiêu cũng được. Chuẩn bị tinh thần nhé, mai đến nhà anh. Nhà nào? Thời An có dự cảm chẳng lành. Nhà có ông nội, bố mẹ anh. Trung Nghiêm chậm rãi nói. Còn có cả quản gia và tài xế nữa. Thời An, tầng hầm B2, bệnh viện tỉnh. Bác Nghiêu vừa ngân nga vừa húp canh sườn, miệng nhai rau ráu đậu phộng. Thời An ngồi cách đó 1 mét, tay chống cằm, mặt nhăn nhó. Sao thế? Bác Nghiêu cắn hạt dưa răng rắc. Mới yêu đã buồn rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An vừa sầu vừa khổ, tất cả đều hiện rõ trên mặt. Bác đã thấy ai yêu nhau được 1 tháng đã ra mắt gia đình chưa? Tiểu Nghiêm ra tay nhanh thật, vội vàng thế. Bác Nghiêu xé 1 gói hạt dưa. Chuyện tốt mà, người ta thật lòng với cháu. Gặp gia đình cháu thì không sao, nhưng bây giờ phải gặp gia đình anh ấy cơ mà. Gia thế nhà Trung Nghiêm, trong mắt Thời An thuộc dạng hô mưa gọi gió. Cháu còn không biết nên tặng quà gì. Thời An nằm vật ra ghế than thở, lại chẳng mua nổi yến xào mấy chục nghìn tệ. Dù Trung Nghiêm nói không cần mang quà, nhưng không thể làm thế được, quá bất lịch sự. Quà bác không nhất thiết phải đắt tiền. Bác Nghiêu lấy 1 nắm hạt dưa, húp miếng canh sườn. Cháu mang đến đây, bác rất thích, ngon hơn yến xào vi cá. Thời An chống cằm, chẳng muốn nói gì. Trên đời chỉ có ông lão này là dễ chiều. Chưa nói đến bố mẹ, chỉ riêng ông nội Trung Nghiêm thôi. Thời An nghĩ đến đã muốn tè dầm. Thời An, bác biết ông của anh ấy là ai không? Bác Nghiêu, viện trưởng Trung chứ gì? Là viện trưởng bệnh viện tỉnh, cũng là hiệu trưởng danh dự của Đại học Y. Thời An chỉ muốn biết chuyện cậu ngủ gật trong giờ học, giờ nghỉ, giờ thi, giờ giảng bài, lúc nào cũng ngủ, có lọt đến tai hiệu trưởng hay không? Nhưng với tư cách là người duy nhất nhuộm tóc vàng trong toàn trường, toàn viện, có lẽ, có thể, đại khái. Hai, đáng lẽ cậu nên kín đáo hơn, hối hận muộn màng rồi. Bác Nghiêu nói, đứa trẻ như cháu, các cụ rất thích, sợ gì? Đấy là bác nhìn theo quan điểm chủ quan, cả thế giới chỉ có mình bác. Bác Nghiêu ơi, làm vậy là không đúng đâu. Bác Nghiêu cười ha hả, bác lại thấy không khó lắm. Quà ra mắt mà, không ngoài 2 điểm. Thứ nhất, quà có thể nhẹ, nhưng tình cảm phải nặng. Thứ hai, chân thành. Miên Phong Hành Trung Nghiêm bận xong đã 9 giờ tối, không thấy Thời An ở chỗ bác Nghiêu, được biết cậu đã về nhà. Anh về đến nhà, đẩy cửa ra, mùi thơm ngọt ngào phả vào mặt. Trong căn bếp sáng trưng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước lò nướng, nhưng màu tóc này. Trung Nghiêm chạy tới, em đang làm cho gì vậy? Anh về rồi. Thời An quay lại, nướng xong anh thử xem. Trung Nghiêm nhìn chằm chằm vào đầu cậu. Em bị sao thế? Thời An sờ sờ mái tóc đen nhánh. Màu này nhìn ổn hơn. Gặp gia đình thôi mà. Cần thiết phải nhuộm tóc à? Muốn để lại ấn tượng tốt. Không nhuộm cũng có ấn tượng tốt. Trung Nghiêm nói, anh nghĩ em hiểu rõ. Người tốt hay xấu, không nên đánh giá qua màu tóc. Em biết, cũng không chỉ vì gặp gia đình. Thời An xoa xoa đầu. Xấu lắm sao? Không xấu. Trung Nghiêm thành thật nói. Thời An tóc đen trông càng ra dáng học sinh, làn da trắng không bắt nắng, trông rất ngoan, khiến người ta muốn bắt nạt. Nhìn cậu mặt đỏ bừng vùng vẫy, càng xin tha càng kích thích. Trung Nghiêm nói, yêu anh, em chỉ cần là chính mình, không cần thay đổi vì bất cứ ai. Em biết, thực ra em cũng muốn nhuộm lại từ lâu rồi. Năm đó nhuộm tóc, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người mình thích. Giờ phút này, người mình thích đang ở bên cạnh. Tuần sau, Thời An sẽ đến khoa ung bướu luân chuyển, với những bệnh nhân phải hóa trị dài ngày, nhuộm tóc là một điều xa xỉ. Dù suy nghĩ có phần trẻ con, Thời An cũng muốn làm tấm gương. Nhuộm tóc lâu dài có hại cho sức khỏe, cậu nên nghe lời mẹ. Hơn nữa, năm đó anh cũng nhuộm lại mà. Trung Nghiêm xoa mái tóc mới tinh của cậu. Anh nhuộm không phải vì gia đình. Vậy vì sao? Thời An đoán, vì muốn có uy nghiêm của chủ nhiệm khoa à? Trung Nghiêm xa sầm mặt. Màu tóc ảnh hưởng đến uy nghiêm của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời An dùng mình, đầu lắc như trống bỏi. Nhuộm thành kẹo cầu vồng cũng vẫn đáng sợ như thường. Không nói gì cũng có thể dọa trẻ con khóc thét. Vậy vì sao? Thời An tò mò. Trung Nghiêm mặt ủ mày trao, bị ép gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp. Năm đó, anh bị một đứa nhóc gọi là ông. Thời An đã từng thấy ảnh Trung Nghiêm tóc bạc, đẹp trai người người, trẻ trung như vậy. Làm sao lại bị gọi là ông được chứ? Đứa nhóc đó mắt kém. Em nói đúng. Trung Nghiêm ghé sát lại. Vì vậy, anh phải trả thù nó. Thời An sững người. Hà, bất ngờ không kịp phòng bị. Trung Nghiêm bế thốc cậu lên. Tối nay phải trừng trị đứa nhóc dám gọi anh là ông. Thả em xuống. Không được, không được. Lò nướng, bánh quy còn chưa xong. Trung Nghiêm vác cậu về phía phòng ngủ. Làm xong rồi làm tiếp. Chỉ một lần thôi. Một lần cũng không kịp. Thời An giãy giụa. Chỉ còn 20 phút nữa thôi. Đủ rồi. Đánh nhanh thắng nhanh. Ai mà tin anh. 20 phút anh căn bản. Nhẹ thôi. Đồ khốn nhà anh. Một tiếng sau, Trung Nghiêm cởi trần tựa vào cửa bếp, ngắm Thời An mặc áo sơ mi của mình. Dây tạp dề siết chặt eo, áo sơ mi che khuất đùi, đầu gối và bắp đùi ẩn hiện ra dấu vết mới. Chỉ là một lần, lại còn bị dục, quả thật không thỏa mãn. Trung Nghiêm liếm môi, sao lại muốn làm bánh quy cho anh? Thời An, là làm cho ông nội. Trung Nghiêm hừ một tiếng, làm cho ông lão đó làm gì? Em đã hỏi Niệm Niệm và thầy Vu. Cũng nhớ lời khuyên của bác Nghiêu, quả nhẹ tình nặng, chân thành. Họ là số ít người xung quanh Thời An có kinh nghiệm yêu đương hoặc kết hôn, và có thể có kinh nghiệm ra mắt gia đình. Rất tiếc, vì nhiều lý do, Niệm Niệm và thầy Vu đều không thể gặp mặt bố mẹ người yêu, nhưng họ cũng đã đưa ra những lời khuyên chân thành. Dư Niệm nói, em sẽ tự tay làm bánh quy nhỏ, phải có hình gấu con và hươu con nha. Vu Thanh Đường nói, anh sẽ bó một bó hoa tươi. Tự tay hái vào sáng sớm, hoa hồng đỏ rực rỡ nhất. Thời An mở lò nướng, mùi thơm ngọt ngào phả ra. Cậu tự ăn một cái, đưa một cái khác đến miệng Trung Nghiêm. Vị giòn thơm, khác hẳn bánh quy bán sẵn ngoài tiệm. Trung Nghiêm nhíu mày, nhìn kỹ phần nhân bánh, rồi bật cười. Nhóc con, em thật sự biết cách lấy lòng ông lão. Thời An ngủ sớm, trời chưa sáng đã dậy. Cậu không có vườn hoa rộng lớn như nhà thầy Vu. Không thể tự tay hái hoa theo đúng nghĩa đen, nhưng có thể chọn những bông tươi nhất. Thời An định đi tàu điện ngầm, rồi bắt taxi về. Trung Nghiêm thức dậy, mặt mũi nhăn nhó, nhất quyết đòi đi cùng cậu. Mua được một bó hoa to, Thời An tự tay lựa chọn từng bông. Bánh quy cũng được nướng ngay trước khi đi. Không chỉ ông nội có, mà cô chú cũng có. Mỗi người một vị khác nhau, được đặt trong những chiếc hộp được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời An ngồi trên ghế phủ, lòng xốn xang, cậu vuốt lại mái tóc nhuộm đen ngoan ngoãn, vốn dĩ rất tự tin, nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự cổ kính kia, đầu óc cậu hơi rối bời, không biết còn phải tuân theo nghi thức hoàng cung quý tộc nào nữa không. Cửa mở ra, quản gia mời hai người vào. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, điều đầu tiên Thời An nhìn thấy là một ông lão râu dài, mặc đồ tập dưỡng sinh màu trắng đang đứng cách đó không xa. Ông cụ, Cách Trương,